Chương 165, kế sách. Trở thành thiên vương thứ 5 phương thần, lập tức trở thành toàn bộ thần phong kiếm phủ nhân vật tiêu điểm, cho dù là bát đại vương giả, tại phương thần trước mặt, cũng không dám quá mức trưng dương. Bất quá, đối với trở thành thiên vương thứ 5, phương thần ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng là thần phong kiếm phủ cao tầng lại không bình tĩnh. Nào đó một ngày, phương thần trong sân, tứ đại thiên vương tề tụ, đến tìm kiếm phương thần. Phương thần, ngươi trở thành thiên vương thứ 5, chúng ta còn không có tốt tốt tụ thoáng cái đâu. Nói chuyện chính là tứ đại thiên vương một trong Phá Tâm. Phá Lòng đang tứ đại thiên vương bên trong, cũng coi là tối cường một cái võ giả, gần với Phá Tâm chính là Tinh Nguyệt, hai người khác, thực lực hơi yếu một ít. Đến bọn hắn độ cao này, trừ phi là đạt được bọn hắn tán thành, bằng không bọn hắn cũng sẽ không để ý tới, phương thần hiển nhiên là đạt được bọn hắn tán thành. Phương thần, ta gọi Trúc Thiên. Một người mặc quần áo màu trắng tuổi trẻ nam tử, mang trên mặt một vòng ý cười, mỉm cười giới thiệu nói. Ta gọi Doãn Cửu. Doãn Cửu đạo. Thần phong kiếm phủ tứ đại thiên vương, đại biểu cho thần phong kiếm phủ thế hệ trẻ tuổi tối đỉnh phong 4 người đệ tử, qua nhiều năm như vậy, chưa từng có đệ tử có thể siêu việt bọn hắn. Bọn hắn phảng phất một tòa đại sơn đồng dạng, đem đệ tử khác gáp không thở nổi. Chỉ có trở thành thiên vương về sau mới có thể minh bạch, cái gọi là bát đại vương giả, tại bình thường đệ tử trong mắt là chí cao vô thượng tồn tại, nhưng là tại tứ đại thiên vương trong mắt, bọn hắn cùng phổ thông đệ tử không hề khác gì nhau. Phương thần lập tức nhảy qua bát đại vương giả, trực tiếp đưa thân thiên vương liệt kê, đủ để chứng minh thực lực của hắn, đã bằng được tứ đại thiên vương. Lúc này Tinh Nguyệt, không còn có trước đó lãnh đạm, nhìn về phía phương thần trong đôi mắt, tràn đầy vẻ mặt kỳ lạ. Phương thần, ngươi thật sự là quá làm cho ta kinh ngạc, ba loại khảo hạch toàn bộ mắt điểm, đây tuyệt đối là thần phong kiếm phủ trong lịch sử tuyệt vô cận hữu sự tình. Trúc Thiên nhếch miệng cười nói, vận khí mà thôi. Phương thần khiêm tốn nói, phương thần, ngươi cũng không cần khiêm tốn, nếu như ta đoán không sai, thực lực của ngươi, đủ để đưa thân thần phong quốc khí bảng. Doãn Cửu đạo, thật sự là vui vẻ, chúng ta thần phong kiếm phủ có thế có 5 người đưa thân khí bảng, sau một tháng tông môn đệ tử giải thi đấu, chúng ta thần phong kiếm phủ nhất định có thể mở mày mở mặt, nói không chừng có thể dựa vào cái này để chúng ta thần phong kiếm phủ đưa thân 10 đại tông môn. Phá Thầm nghĩ, tứ đại thiên vương rất xem trọng phương thần, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể đưa thân thiên vương hành liệt, sau một tháng tông môn đệ tử giải thi đấu bên trong, phương thần nhất định có thể trở thành một thất hát mã. 5 người hàn huyên một lúc sau, đột nhiên Phá Tâm nói ra, phương thần, ngươi vừa mới trở thành thiên vương, kiếm phủ nhất định sẽ làm cho ngươi đi vạn tượng động lĩnh hội một phen. Vạn tượng động, phương thần lần đầu nghe nói vạn tượng động, có chu tờ nghi hoặc, hỏi. Phương thần, vạn tượng động tại chúng ta thần phong kiếm phủ chính là một cái bí mật, đệ tử bên trong, ngoại trừ chúng ta tứ đại thiên vương bên ngoài, ai cũng không biết vạn tượng động tồn tại, cho dù là bát đại vương giả cũng không biết. Trúc Thiên giải thích nói, vạn tượng động là chúng ta thần phong kiếm phủ đã từng một vị kinh thiên động địa đại năng mở ra tới độc lập không gian, bên trong ẩn chứa thiên địa vạn tượng, nghe nói chỉ cần có thể tiến vào bên trong, nhất định có thể tìm hiểu ra một loại ý cảnh tới. Doãn Cửu đạo. Phương thần nghe vậy, trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới cái này vạn tượng đến trong người đầu thế mà như thế lớn. Đương nhiên, nhất làm cho phương thần khiếp sợ là, vạn tượng động thông cảm vạn tượng, tiến vào bên trong võ giả, có thể tùy tâm sở dục lĩnh hội ý cảnh. Thông cảm vạn tượng, phương thần trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc, có chút nói. Nhìn thấy phương thần biểu lộ, tứ đại thiên vương khắp khuôn mặt là nụ cười, bọn hắn lần đầu tiên nghe nói vạn tượng động thời điểm, cũng là bộ dáng này. Có thể nói, bất kỳ người nào biết rõ vạn tượng động về sau, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi, bởi vì vạn tượng động, thật sự là quá mức chân quý. Thần phong kiếm phủ sở dĩ có thể nhanh chóng trưởng thành là chống lại 10 đại tông môn thế lực lớn, vạn tượng động là hắn ỷ trưởng lớn nhất. Mà lại, vạn tượng động cũng là thần phong kiếm phủ chuyện cơ mật nhất, ngoại trừ mỗi một khóa tứ đại thiên vương bên ngoài, phổ thông đệ tử một cái cũng không biết. Vạn tượng động thiết kế bí mật quá nhiều, một khi truyền đi, tất nhiên sẽ bị người hữu tâm lo nghĩ. Phương thần, ngươi cái này mấy ngày hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái, chờ thời gian vừa đến, các trưởng lão sẽ đến thông chi ngươi. Tinh Nguyệt thấp giọng nói. Các ngươi cũng đi hơn vạn tượng động sao? Phương thần ngẩng đầu, nhìn về phía 4 người, hỏi. Ta tại vạn tượng trong động, tìm hỉ hệ u ra phong chi ý cảnh, Trúc Thiên tìm Hỉ Hệ U ra hỏa chi ý cảnh, Tinh Nguyệt tìm Hỉ Hệ U ra khoái chi ý cảnh, mà Doãn Cửu thì là tìm Hỉ Hệ U ra kim chi ý cảnh. Phá Tâm nhẹ gật đầu, nói. Phương Thần nghe vậy, trong đôi mắt tràn đầy cực nóng chi sắc. Hắn kim sắc trái tim giải trừ tầng thứ nhất phong ấn về sau, đạt được thủy hỏa kiếm pháp, cờ ơn nở tìm hiểu ra thủy hỏa ý cảnh, mới có thể tu luyện, mà lúc trước, hắn đã tìm Hỉ Hệ U ra thủy chi ý cảnh, giống như lần này tiến vào vạn tượng trong động, có thể tìm hiểu ra hỏa chi ý cảnh, liền có thể tu luyện thủy hỏa kiếm pháp. Một khi tu luyện thành thủy hỏa kiếm pháp, tại một tháng về sau tông môn đệ tử giải thi đấu bên trên, nhất định có thể tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, Phương Thần kích động không thôi. Tứ Đại Thiên Vương cùng Phương Thần hàn huyên một lúc sau, chính là quay người rời đi, dù sao tông môn đệ tử giải thi đấu sắp đến, bọn hắn cũng cần chuẩn bị cẩn thận một phen. Tinh Nguyệt quay người rời đi thời điểm, nhìn thoáng qua Phương Thần, trong đôi mắt, thế mà nổi lên một vòng nhu tình. Nếu để cho ba người khác phát hiện, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi, băng tuyết nữ thần Tinh Nguyệt, thế mà cũng sẽ có thời điểm như vậy. Ba ngày sau đó, Phương Thần rời đi Thần Phong Kiếm Phủ, đi tới trong đế đô. Lần này, là Thiên Hà Đại Sư đưa tin cho hắn, để hắn đến một chuyến Thiên Đan Điện. Thiên Hà Đại Sư, có chuyện gì không? Phương Thần nhìn thấy Thiên Hà Đại Sư LN đầu tiên, chính là trực tiếp hỏi. Thiên Hà Đại Sư trên mặt, có một vòng vẻ bất đắc dĩ, chợt nói ra, Phương Lão Đệ, trước đó bởi vì ngươi cho ra đan phương, chúng ta nghịch hồn đan dùng tuyệt đối ưu thế áp chế đan lâu thần hồn đan, dẫn đến đan lâu sinh ý không ngừng hạ xuống. Đan lâu có chu tờ chó cùng dứt dậu suy nghĩ, bọn hắn tại toàn diện cùng chúng ta khai chiến. Thiên Hà Đại Sư nói. A Phương Thần nghe vậy, khẽ gật đầu, trong đầu đang suy tư. Hán, cùng Thiên Đan Điện đã buộc chặt ở cùng một chỗ, giống như Thiên Đan Điện hủy diệt, tổn thất của hắn cũng rất lớn. Mà lại, hắn còn muốn lợi dụng Thiên Đan Điện đến kiếm lấy đại lượng linh thạch, cho nên tuyệt đối không có khả năng để Thiên Đan Điện xuất hiện một tia nguy hiểm. Có liên lạc hay không hộ quốc vương phủ? Phương Thần hỏi. Đã liên hệ, nhưng là Thiên Hà Đại Sư no ý nhưng là cái gì? Phương Thần hỏi. Nhưng là, hộ quốc vương có chu tờ không nguyện ý trợ giúp chúng ta Thiên Đan Điện, sở dĩ ta mới thông chi Phương Lão để ngươi tới. Thiên Hà Đại Sư no ý nghe được Thiên Hà Đại Sư lời nói, Phương Thần chính là minh bạch, Thiên Hà Đại Sư là để cho mình xuất mã thuyết phục hộ quốc vương phủ. Lúc này, Phương Thần cáo biệt Thiên Hà Đại Sư, đi tới hộ quốc vương phủ. Tiến vào hộ quốc vương phủ về sau, Phương Thần tìm được hộ quốc vương Đoàn Mục Văn. Văn Thúc. Phương Thần kêu lên. Phương Thần, sao ngươi lại tới đây? Đoàn Mục Văn nhìn thấy Phương Thần, cũng là có một vòng vẻ kinh ngạc, hỏi. Văn Thúc, ta tới đây, là muốn thương lượng với ngươi một việc. Phương Thần nói thẳng. Sự tình gì? Đoàn Mục Văn hỏi. Thiên Đan Điện cùng Đan Lâu đại chiến. Ta hy vọng nở dê Văn Thúc có thể duy trì Thiên Đan Điện. Phương Thần no y Đoan Mục Văn nghe vậy, rơi vào trầm mặc, không nói gì. Văn Thúc có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Phương Thần phát giác được Đoan Mục Văn sắc mặt, có chút hỏi. Sau một hồi lâu, Đoan Mục Văn lắc đầu, nói, Phương Thần, Thiên Đan Điện đang cùng ta hộ quốc vương phủ hợp tác thời điểm. Ta liền hiểu, ngươi cùng Thiên Đan Điện quan hệ, nhưng là chuyện này, ta hộ quốc vương phủ cu nở dê bất lực. Văn Thúc có cái gì khó khăn sao? Phương Thần hỏi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Thiên Sát Vương Phủ trước đây thật lâu chết mất mấy người đệ tử, mấy cái này đệ tử vừa lúc là Bát Hoàng Tử coi trọng nhất đệ tử, bởi vì chuyện này Bát Hoàng Tử tức giận. Đoan Mục Văn nói, trước đó một mực không có tra được hung thủ là ai, nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, Bát Hoàng Tử đem đầu mâu trực chỉ chúng ta hộ quốc Vương Phủ. Tiêu không nớt sát vương phủ đối với chúng ta hộ quốc vương phủ QNZ tràn đầy địch ý, bọn hắn tại mật thiết chú ý chúng ta, một khi chúng ta trợ giúp Thiên Đan Điện, bọn hắn tất nhiên sẽ thư A cơ trọng thương chúng ta hộ quốc vương phủ. Nghe được Đoan Mục Văn, Phương Thần sắc mặt âm trầm, xem ra chuyện này liền là một cái âm mưu. Hắn đánh giết Thiên Sát Vương Phủ mấy người đệ tử thời điểm, ai cũng không ở tại chỗ, thậm chí cuối cùng hắn hủy thi diệt tích, căn bản sẽ không có người biết được là hắn làm. Nhưng là, Thiên Sát Vương Phủ cùng Bát Hoàng Tử cho rằng chuyện này là hộ quốc Vương Phủ làm, kỳ thật liền là tìm một cái lấy cớ diệt trừ hộ quốc Vương Phủ mà thôi. Mọi người đều biết, tại Thần Phong Quốc bên trong, hộ quốc Vương lực uy hiếp rất lớn, tại đông đảo họ khác Vương ra bên trong, hộ quốc Vương là cường đại nhất một cái. Thần Phong Quốc Hoàng Thất tổng cộng có 16 cái Hoàng Tử, trừ bỏ mấy cái tâm không tại Hoàng Thất Hoàng Tử bên ngoài, cái khác Hoàng Tử đều muốn lôi kéo hộ quốc Vương. bởi vì bọn hắn biết rõ, một khi lôi kéo đến hộ quốc vương, liền đại biểu lấy hắn sẽ trở thành đời tiếp theo thần phong quốc hoàng đế. Nhưng là, mặc dù hộ quốc vương vẫn luôn không có tỏ thái độ duy trì ai, nhưng là tất cả mọi người biết được, hộ quốc vương cùng đại hoàng tử quan hệ không tệ. Sở dĩ, bát hoàng tử liền đem hộ quốc vương trở thành địch nhân, muốn diệt trừ hộ quốc vương. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, lão hoàng đế tuổi già sức yếu, lúc còn trẻ bản thân bị trọng thương, không cách nào chữa trị, sẽ đi đến phần cuối của sinh mệnh, những này hoàng tử ở giữa tranh đấu càng thêm kịch liệt. Ta đã biết. Phương thần nhẹ gật đầu, nói y phương thần, hoàng thất tranh đấu, xa so với trong tưởng tượng của ngươi muốn nhiều phức tạp, ngươi vẫn là không muốn trộn rộn vào đây. Đoan Mục Văn nói, phương thần biết rõ sự tình chân tướng về sau, liền cáo biệt hộ quốc vương, về tới Thiên Đan Điện. Phương lão đệ, sự tình thế nào? Thiên Hà Đại Sư vội vàng hỏi. Phương thần lắc đầu, Thiên Hà Đại Sư thấy thế, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười khổ sở. Thiên Hà Đại Sư, đan lâu tổng cộng có mấy cái luyện đan đại sư? Phương thần hỏi. Nghe được phương thần, Thiên Hà Đại Sư nghi hoặc không thôi, bất quá vẫn là trả lời phương thần vấn đề. Đan lâu tổng cộng có 3 ca y luyện đan đại sư, trong đó có một cái là bọn hắn theo bên ngoài mời tới tóc đỏ lão giả. Thiên Hà Đại Sư nói, phương lão đệ có cái gì kế sách sao? Giống như đem đan lâu luyện đan đại sư toàn bộ chém giết, đan lâu sẽ hay không trong nháy mắt buôn hội?